Tiên Linh Đồ Phổ, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 337 mưu trí. Gác sách, con bên ngoài chuyện phát sinh, Linh Ngọc một chút cũng không có cảm giác, thời khắc này nàng đắm chìm trong cái này kỳ diệu thế giới bên trong. Kết đàn phía trước nàng tự giác cùng người bên ngoài cũng đều cùng, mặc dù tấn giai được cho nhanh chóng, tư chất lại chỉ là trung thượng, ở bên trong môn phái bừa bãi vô danh, căn bản không kịp nổi sáu doanh phong, Đoan Mộc Lâm dạng này luyện khí thời gian liền thanh danh lan xa đệ tử, lại càng không cần phải nói Thái Bạch Tông gần hai đời người nổi bật Kỳ Thừa Thiên cùng sư phụ nàng Úy Vô Ưởng. Bị Úy Vô Ưởng thu nhập môn hạ, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ, sư phụ Hướng có thiên tài tên, mình nếu là thua quá nhiều, chẳng phải là làm trò cười cho người khác đáng tiếc, còn chưa kịp nghiệm chứng, nàng liền gặp được đan điền vỡ vụn họa, về sau không còn có đem những ý niệm này để ở trong lòng. Tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, mắt thấy cố gắng nữa mấy chục năm, kết đan có hy vọng, một thân tu vi vậy mà liền như thế hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái nào còn có tâm tư suy nghĩ những cái kia về sau liều mạng đuổi theo, rốt cục đuổi theo, mới thở phào. Lúc này nàng đã hiển lộ ra pháp luật tu thiên phú, liền ngay cả sư tổ Thương Hoa chân nhân đều nhìn với con mắt khác. Kết đan sau 10 năm, nàng không vội không từ, đem cơ sở một mực đánh xuống. Sau đó tới Tinh La Hải, bị vị kia giản chân quân âm thầm đánh lén, không nói hy sinh có thể được nàng tránh khỏi vài chục năm công phu. Lại thêm 10 năm này khổ tu, bản thân đã đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là yêu cầu một số thời cơ đốn ngộ, đột phá vào trung kỳ. Tạo hóa môn vừa lúc ở như thế thời khắc mấu chốt, đẩy nàng một thanh. Linh Ngọc vừa tiến vào tạo hóa môn, liền cảm nhận được thiên nhân đạo kỳ diệu sử tâm thần đắm chìm đi vào, rất nhiều ngày xưa mông lung pháp thuật đạo lý, lập tức rõ ràng. Một cái thế giới sáng tạo cùng hủy diệt ẩn chứa trong đó thiên nhân đạo, rồi rào viên mãn, hướng nàng cọ rửa mà đến, bản thân liền đã dừng lại tại sơ kỳ đỉnh phong tu vi, bị như thế một đống, đạo kia thông hướng phía trước cửa cứ như vậy bị phá tan. Nàng cũng không biết mình đây là tấn giai, chỉ là theo tâm thần mà đi tự nhiên mà vậy. Xông phá quan khẩu, tiểu cảnh giới tấn giai cũng không cần quá lâu, chân chính đột phá thường thường chỉ cần cá biệt canh giờ, chỉ là trùng kích quá trình sẽ khá lâu dài. Linh Ngọc thụ tạo hóa môn lực đẩy, tránh khỏi trùng kích quá trình. Lúc này đã triển lộ ra tấn giai dấu hiệu, chỉ cần một hồi sẽ qua nhi, liền có thể chính thức trở thành trung kỳ tu sĩ. Tự chính rất muốn đem nắm đấm nhét vào miệng bên trong, thuận tiện cho một quyền của mình. Ai từng thấy dạng này tấn giai thế mà cứ như vậy tại trước công chúng dưới, tùy tiện tấn giai. Nàng coi là kết đan sau này tấn giai là rau cải trắng à, không biết có bao nhiêu tu sĩ thật vất vả kết đan thành công, lại thụ thiên phú có hạn, dừng lại tại sơ kỳ. Gắt gao không bước qua được, lúc đầu kinh ngạc về sau, song thành cười. Trình đạo hữu thật là lớn cơ duyên, thế mà cứ như vậy tấn giai. Từ nghịch nói, nàng đã sơ kỳ đỉnh phong, cơ duyên thỏa đáng, cũng không kỳ quái. Song thành gật gật đầu. Xác thực, bất quá có thể tại tạo hóa môn dẫn đạo dưới thuận lợi như vậy tấn giai, trình đạo hữu tư chất cũng là bất phàm. Lần này Từ Nghịch không có phủ nhận, chỉ là yên lặng nhìn lấy. Linh Ngọc trên người linh quang càng rõ lộ ra tấn giai đã 10 phần chắc chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông thiên tháp bên trong, quan đại công tử tương tự khiếp sợ không thôi. Cái này, đây là đột phá, quạt xếp chỉ Linh Ngọc, đều có chút run, Phạm Nhàn Thư trên mặt cười yếu ớt, ánh mắt tĩnh mịch. Đúng vậy a, vị này tu sĩ vận khí coi như không tệ. Bị tạo hóa môn đẩy một cái thế mà đã đột phá trung kỳ. Một hồi lâu Quan Thiệu Quân mới bình tĩnh trở lại. Hắn gõ trong tay quạt xếp nói, lần này tiến đến tu sĩ thiên phú coi như không tệ, vị kia nhập định 4 canh giờ, đã rất khó được, lại có hai người nhập định 6 canh giờ, này thời gian cùng ngươi không sai biệt lắm, đáng tiếc vị kia là vô song thành nữ khiến cho. Phạm Nhàn Thư nói, vô song thành nữ khiến cho chúng ta cũng không cần suy nghĩ, khác hai vị chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể lôi kéo. Ồ, Quan Thiệu Quân ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết hẳn là ngươi nhận đến bọn hắn, không thể nói nhận biết, chỉ là trước đó lưu ý thêm thoáng cái, hai vị kia đến từ Lăng Thương, nhìn hình dạng của bọn hắn, hẳn là từ Tiêu Kiếm phái kiếm tu. Quan Thiệu Quân nghe vậy có chút thất vọng, thực sự là đáng tiếc, nếu có thể đem hai người này kéo vào Ngự Tiên Các, thực lực chúng ta sẽ phóng đại. Phạm Nhàn Thư khẽ cười nói, trên đời này nào có thập toàn thập mỹ sự tình thiên phú người ưu tú, chúng ta có thể lôi kéo một nửa cũng không tệ. May mắn, hai vị này là Lăng Thương tu sĩ, đồng dạng sẽ không gia nhập khác thế lực. Nói chính là, vị này Quan Đại Công Tử, làm việc có chút lỗ mãng, lại Phạm Nhàn Thư nói gì nghe nấy. Hắn nhìn một hồi, chỉ tạo hóa môn bên trong Linh Ngọc hỏi. Vậy vị này đây, nàng cũng là Lăng Thương tu sĩ. Phạm Nhàn Thư thản nhiên nói. Mấy người này, chúng ta đều có thể từ bỏ. Không thể nào, Quan Thiệu Quân tiếc hận vô cùng. thế nào từng cái tư chất yêu Việt đều là Lăng Thương tu sĩ. Phạm Nhàn Thư cười nói, Lăng Thương so Tinh La Hải lớn, yêu tú tu sĩ tự nhiên nhiều hơn một chút. Bất quá lần này là có chút trùng hợp tất cả đều đụng vào nhau. Quan Thiệu Quân gật gật đầu, hắn tuổi không lớn lắm, lần trước Thông Thiên Tháp mở ra, vẫn chỉ là trúc cơ tu sĩ, nhưng hắn năm gần đây bắt đầu tiếp nhận ngự tiên các bộ phận sự vụ, đã từng nhìn qua tông quyền, giống loại này thiên phú yêu tú tu sĩ tụ tập tình huống, cũng không phổ biến. Nhìn lấy tạo hóa môn bên trong linh ngọc tình huống càng ngày càng ổn, Quan Thiệu Quân nhịn không được cảm thán. Ngày đó phụ thân đã từng nhắc nhở qua, để cho ta tới gần đột phá thời gian lại vào tạo hóa môn, đáng tiếc ta khi đó không có nghe hắn, bây giờ còn không biết đột phá trung kỳ cơ duyên ở phương nào. Phạm Nhàn Thư cười cười, không có nói tiếp, kỳ thật theo niên kỳ tới nói, Quan Đại Công Tử lúc này dừng lại tại kết đan sơ kỳ không thể bình thường hơn được. Hắn 200 tuổi chưa tới, kết đan cũng bất quá 50 năm, lấy kết đan tu sĩ bình quân tiêu chuẩn tới nói, tiến độ không tính chậm. Đáng tiếc bên cạnh hắn có một cái Phạm Nhàn Thư, niên kỳ so với hắn tiểu cũng không cần nói, kết đan so với hắn còn sớm, thậm chí tại hơn 10 năm trước liền nhẹ nhõm tấn giai trung kỳ. Có đôi khi Quan Thiệu Quân sẽ muốn, khó trách Cao Thiên Thụy nhìn Phạm Nhàn Thư không vừa mắt. Năm đó Phạm Nhàn Thư mới vào Tinh La Tiên Minh, liền bị lúc trước Cao Minh chủ phái đến con trai độc nhất của mình bên người, có người như vậy ở bên người so với, càng lộ ra Cao Thiên Thụy hồ nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Cao Thiên Thụy loại kia không coi ai ra gì tự tư tự ngạo cá tính, sao có thể dễ dàng tha thứ Phạm Nhàn Thư tồn tại, hắn hạ độc thủ không thể bình thường hơn được. Bất quá, Phạm Nhàn Thư cũng là ngoan nhân, nhận Cao Thiên Thụy ức hiếp, hắn không có để cho oan, mà là nhẫn đến cực hạn, trực tiếp phản bội, hát toàn bộ Tinh La Tiên Minh một thanh. Hết lần này tới lần khác sau đó người khác không có cách nói hắn cái gì, bởi vì mỗi người đều biết Cao Thiên Thụy là thế nào hắn, khắp nơi ức hiếp, thậm chí suy nghĩ đoạn con đường của hắn. Tu sĩ mà nói, đoạn nhân đạo đồ như giết nhân phụ mẹ, đã Cao Thiên Thụy không cho hắn đường sống, như thế nào trách hắn đầu nhập vào ngự tiên các mà lại, hắn tuổi còn nhỏ liền có được giãn được tâm tư kín đáo làm việc quả quyết, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể đắc tội. Nhắc tới cũng đúng dịp, đầu nhập vào ngự tiên các về sau, quan các chủ tương tự đem hắn phái đến nhi tử bên người, rất có phụ trợ ý, mà Phạm Nhàn Thư, đi theo Quan Thiệu Quân về sau, cũng đàng hoàng đóng vai lấy bồi thái tử đọc sách nhân vật. Mặc dù tu vi so Quan Thiệu Quân mạnh rất nhiều, nhưng xưa nay không tự ngạo, phụ tá Quan Đại Công Tử 10 phần tận tâm, để cho người ta chọn không sinh ra sai lầm. Chỉ là Quan Thiệu Quân ngẫu nhiên nhớ tới phụ thân lời nói, vẫn là sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Quan các chủ đã từng chính mình đại nhi tử nói qua, Phạm Nhàn Thư người này, dùng tốt là một thanh lưỡi dao, dùng không tốt, hắn sẽ trái lại đâm chủ nhân nhất đao, Tinh La Tiên Minh chính là chứng minh thực tế. Quan Thiệu Quân cũng đã từng hỏi qua phụ thân, đã như vậy, vì cái gì còn muốn đem Phạm Nhàn Thư giữ ở bên người, mà lại muốn hắn vô điều kiện tín nhiệm phương. Quan các chủ trả lời như vậy, có ít người, nhất định không phải vật trong ao, nếu như không muốn làm địch nhân của hắn, hoặc là tại hắn còn chưa trưởng thành thời điểm giết chết, hoặc là liền cho hắn đầy đủ không gian, nhượng hắn trở thành bằng hữu của ngươi. Ngươi làm việc không phải quả quyết, tài trí cũng có khiếm khuyết, ngự tiên các lớn như vậy sạp hàng, ngươi đảm đương không nổi. Nếu được Phạm Nhàn Thư tương trợ, tương lai vi phụ nếu có cái gì ngoài ý muốn, người không đến mức bị chư vị trưởng lão chen lấn không chỗ dung thân, mất đi các chủ vị. Phạm Nhàn Thư, quan các chủ làm sao không sợ, nếu như Quan Thiệu Quân gánh chịu nổi ngự tiên các, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp thứ nhất diệt trừ Phạm Nhàn Thư, nhưng là rất đáng tiếc, con của hắn mặc dù sánh vai Thiên Thụy mạnh chút nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Cao Minh chủ đã làm ra lựa chọn sai lầm, hắn không thể lại sai. Quan Thiệu Quân cũng đã từng hỏi qua phụ thân, chẳng lẽ không yên tâm Phạm Nhàn Thư đào khách thành chủ, quan các chủ lại nói, Phạm Nhàn Thư người này, mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thật tự cao tự đại, loại người này, tại kinh hắn người, sẽ không hạ ngoan thủ. Cùng còn lại Nhật bị còn lại trưởng lão xoán vị, chẳng tặng cho Phạm Nhàn Thư. Mặc dù làm như vậy, sẽ phân đi đại bộ phận thực quyền, nhưng chỉ ít hắn vẫn là sẽ chiếm lấy ngự tiên các chủ vị trí, có được tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Tại tu sĩ tôi nói, đây mới là trọng yếu, quyền thế tương tự, đều là thứ yếu. Cùng Cao Thiên Thụy khác biệt chính là Quan Thiệu Quân mặc dù có công tử tính tình, nhưng hắn cũng bị Cao Thiên Thụy lần ép qua, biết cái gì gọi là thời vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ngẫu nhiên nhớ tới, hiểu ý có không cam lòng, nhưng Phạm Nhàn Thư mạnh hơn hắn là sự thật, phụ thân nói không sai, cùng nhượng các trưởng lão xoán vị, không bằng đem thực quyền phân cho Phạm Nhàn Thư, bọn hắn quan gia vẫn là ngự tiên các chủ, có được Tinh La hai đại thành. Về phần tu vi, Quan Thiệu Quân thói quen về sau, đã không cùng Phạm Nhàn Thư so. Lúc trước hắn không phải không nghĩ tới cùng Phạm Nhàn Thư tranh một chuyến, nhưng thiên phú loại sự tình này, không phải muốn tranh liền có thể thắng. Phạm Nhàn Thư có thể tại tạo hóa môn nhập định 6 canh giờ, chính hắn cũng chỉ có 3 canh giờ, loại này chênh lệch không phải lòng tin nghị lực liền có cải biến. Lúc này, nhìn lấy phía dưới mấy người này, Quan Thiệu Quân tâm tình đã thống khoái lại đau buồn. Thống khoái là, nguyên lai Phạm Nhàn Thư cũng không phải thiên phú cao nhất cái kia, ra hắn buồn bực ở trong lòng nhiều năm một hơi, đau buồn chính là, nguyên lai thắng nổi mình người có nhiều như vậy. Bất quá, hắn không phải Cao Thiên Thụy, đã sớm nghĩ thoáng. Thiên phú kém một chút lại có cái gì quan trọng, hắn cũng không phải là dựa vào thiên phú ăn cơm phổ thông tu sĩ, có ngự tiên các nơi tay, đây mới là hắn ỷ trượng lớn nhất. Tiền Tư Hầu tưởng một trận, Quan Đại Công Tử chợt thấy Phạm Nhàn Thư giơ lên lông mày. Cái này, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.